Cực Võ, quyển 2, góc truyện audio.com. Vô Song hiện nay quả thực có xúc động một chiêu đánh chết kẻ trước mặt. Cũng may hắn vẫn nhịn được. Vô Song từng thấy qua ma hóa, tên ác tăng kia là trường hợp rõ ràng nhất. Người bị ma hóa sẽ bị dục vọng tà ác xâm chiếm. Sẽ làm ra những việc bình thường không bao giờ dám làm. Về một mặt nào đó, tên đạo sĩ kia đương nhiên cũng có thể coi là làm việc bình thường không bao giờ dám làm. Khác biệt lớn nhất của đạo sĩ cùng ác tăng chính là đôi mắt. Đôi mắt của ác tăng đầy dâm dục, đầy tà hỏa, đôi mắt của đạo sĩ này lại trắng dã mà vô hồn. Như sợ Vô Song hiểu lầm cái gì đó, đạo sĩ dùng hai tay quơ quơ rồi lại liên tục lắc đầu. Không phải hắn thích ngươi, mà là ta thích ngươi. Câu nói này từ miệng đạo sĩ thực sự một lần nữa làm Vô Song nổi da gà, bất quá hắn cũng nghe ra cái gì đó không thích hợp. Cố gắng nhịn xuống buồn nôn, Vô Song thở ra một hơi. Ngươi là ai? Đạo sĩ nghe Vô Song hỏi. Ánh mắt vẫn là trắng dã, bất quá miệng của hắn lại lên tiếng. Sáng nay không phải chúng ta đã gặp rồi sao? Ngươi còn đánh qua ta nữa? Vô Song nhíu mày, rồi lập tức nghĩ đến nữ quỷ. Là ngươi, sáng hôm nay may mắn có thể chạy trốn. Lúc này dĩ nhiên dám quay lại. Đối với đạo sĩ, Vô Song hơi hơi nhếch miệng. Trong nụ cười có chút nguy hiểm, Vô Song lúc này cũng có thể đoán ra nữ quỷ đang đoạt xá đạo sĩ. Nghĩ cũng không phải khó khăn cho lắm. Dù sao quỷ tộc có thể điều khiển thi. Đạo sĩ này đã rất gần với ma hóa. Hắn cũng sắp biến thành thi đến nơi. Tình trạng này chưa hẳn quỷ tộc đã không để điều khiển. Một điều tất yếu nữa là, nữ quỷ ban sáng quả thật có thể hiểu được lời nói của Vô Song nhưng lại không cách nào nói cho Vô Song hiểu. Cái này có thể là do dây thanh quản hoặc cấu tạo phần cổ họng của quỷ cùng người khác nhau. Dù sao tinh tinh cho dù rất giống người, cho dù tương đối thông minh có thể hiểu người nói gì thì cũng đâu biết nói tiếng người. Nữ quỷ cũng là thông minh, nàng vậy mà tìm được một kẻ ma hóa đi đến đây. Kẻ này chưa biến thành thi, vẫn có thể coi là có một phần con người, quả thật có thể làm phát ngôn viên giữa Vô Song cùng nữ quỷ. Nữ quỷ tựa hồ bị Vô Song nói đến chỗ đau, rõ ràng im lặng một chút rồi mới khiến đạo sĩ lên tiếng. Ta sáng nay cũng không muốn làm kẻ thù của ngươi, ta là muốn đến nói chuyện. Quả thực nàng đúng là đến nói chuyện, Vô Song liệp sát nhiều thi như vậy, nữ quỷ sao có thể không rõ ràng, nếu thay Vô Song bằng cưu ma trí đã sớm bị truy sát đến chết, chẳng qua nữ quỷ không cách nào đánh bại được Vô Song. Nàng thực lực chỉ có thập tinh, cùng lắm thập nhất tinh nhưng Vô Song chính là đế vị. Hai bên không cách nào so sánh, tất nhiên nếu Vô Song là nhân loại bình thường. Nữ quỷ cũng lười quản Vô Song, dẫu sao nàng không đánh lại liền trực tiếp không chui ra. Lựa chọn trở về nơi sâu nhất của Ma Sơn, khi đó Vô Song làm gì được nàng. Quỷ vương bình thường quả thật khó mà trốn chạy được, dưới tay đế vị cao thủ cũng không có cách nào ẩn mình được trong điều kiện đế vị cao thủ. Dốc sức đi tìm nhưng mà nàng không phải quỷ vương bình thường. Nàng là vương trong vương. Là người được đại nhân ân tứ. Trong mắt nữ quỷ, quỷ tộc là tồn tại cao quý vượt xa nhân loại, đồng thời nàng lại càng thêm cao quý so với quỷ tộc bình thường. Nàng hoàn toàn coi nhân loại như con sâu cái kiến, bất quá ai bảo Vô Song không phải là nhân loại đây. Lượng ma khí của Vô Song tinh thuần đến mức làm nữ quỷ chỉ có thể ngưỡng vọng. Từ khi nàng có thần trí, ngoại trừ lúc tiến vào thần điện, gặp mặt ngài, sau đó được ngài trợ giúp thức tỉnh ra. Nàng chưa từng gặp luồng ma khí nào tinh thuần như vậy. Ma khí của Vô Song có thể so với ngài. Vô Song đương nhiên không phải là con người. Chỉ ít trong mắt nữ quỷ, làm gì có con người nào có ba con hắc long sau lưng. Làm gì có con người nào mà ma lực còn tinh thuần hơn gấp bội so với quỷ tộc. Đầu óc của nữ quỷ này số tương đối nhanh, thậm chí nàng còn mạnh dạn suy đoán. Vô Song là tồn tại tương đương với ngài. Hiện nay Vô Song chưa thể so sánh với ngài, nhưng mà Vô Song tương lai hoàn toàn có thể. nếu nàng là vương của quỷ tộc thì ngài chính là thần linh, là tín ngưỡng của quỷ tộc. Lúc này lại gặp một người có khả năng đuổi theo ngài, có ma lực cao quý không thua kém gì ngài. Nữ quỷ liền bị hấp dẫn. Trong dạng nhân loại, nữ quỷ chưa từng thấy vô song đẹp mắt, cũng như người thường căn bản sẽ không thấy vô song ma hóa đẹp mắt, bất quá khi đổi ngược lại thì hoàn toàn khác nhau. Trong trạng thái ma hóa, trong mắt nữ quỷ bản thân vô song căn bản chính là soái vô địch thiên hạ. Toàn bộ ma sơn chỉ có hai vị quỷ đế, một người là hắc đế, một người là bạch đế, bất kể hắc đế hay bạch đế đều không soái bằng vô song. Trạng thái ma hóa của vô song căn bản quá ngầu, nữ quỷ đối với vô song chính là nhất kiến trung tình. Vô song đối với lời đáp của nữ quỷ bắt đầu nhíu mày. Theo hắn hiểu thì nữ quỷ này thích hắn, vô song cảm thấy mắt thẩm mỹ của mình còn rất bình thường. Vì vậy hắn sẽ không thích nữ quỷ, chỉ ít từ vấn đề dung mạo thì là như vậy. Nữ quỷ không tính xấu nhưng cũng không cách nào so được với đám người niệm từ, Hoàng Dung hay Ngự Yên. Bản thân nữ quỷ trước đây cũng chỉ là thôn dân nơi Phật Sơn. Nàng có thể là nữ nhân xinh đẹp nhất trong thôn nhưng để so với những nữ tử đẹp nhất thiên hạ thì còn kém nhiều lắm. Huống hồ nàng hiện tại không còn là con người. Đương nhiên cho dù không có tình cảm với nữ quỷ, vô song vẫn cảm thấy nên nói chuyện một chút, nói chuyện luôn có thể kiếm được nhiều thông tin hơn giải quyết bằng vũ lực. Người tốt nhất đi ra đây, thần thần bí bí như vậy thì có chuyện gì để nói. Đạo sĩ lại ngập ngừng một chút, sau đó đáp, ngươi phải hứa không đánh ta mới đi ra, dù sao ngươi mạnh hơn ta quá nhiều. Vô song hơi nhếch miệng, bất quá hắn cũng vẫn gật đầu. Đối với nữ quỷ hắn quả thật cảm thấy nàng không lật được sóng gió gì. Nữ quỷ thấy vô song gật đầu lập tức cử động. Đầu tiên là đạo sĩ đứng lên, bước lùi về phía sau vài bước, tiếp theo không mất bao lâu theo một cơn gió xuất hiện. Nữ quỷ vương liền hiện ra, nàng tư thế ngồi thực sự phi thường làm vô song chú ý, hai đầu gối quỳ xuống. Phần hông gập sát lại, đây chính là kiểu ngồi truyền thống đến không thể truyền thống hơn của nữ tử Nhật Bản. Nữ quỷ quả thật tương đối sợ vô song. Nàng nhìn sang A Châu đang nằm bên cạnh vô song, trong ánh mắt liền nổi lên ghen ghét. Nàng cảm thấy vô song rõ ràng là người của quỷ tộc, thậm chí là cường giả cấp bậc quỷ đế của quỷ tộc. Sao có thể để cho nữ tử nhân loại làm ô uế? Tất nhiên sau bài học sáng nay, nàng quả thật sợ vô song, căn bản cũng không dám làm ra hành động thiếu suy nghĩ nào. Nữ quỷ cúi đầu, ánh mắt nhìn xuống chân mình. Nàng cũng không dám nhìn thẳng vào mắt vô song, cứ ngồi yên vị ở đó. Thấy bộ dạng này của nàng, vô song khẽ cười, ngươi có chuyện muốn nói với ta, vậy rốt cuộc là chuyện gì? Nữ quỷ khó hiểu nhìn vô song, điều ta muốn nói là ta thích ngươi, không phải đã nói rồi sao? Đây đương nhiên là âm thanh của lão đạo sĩ. Quả thật cho dù biết đạo sĩ là con rối của nữ quỷ thì vô song vẫn cảm thấy khó chịu. Hắn không khó chịu cho đạo sĩ mà khó chịu cho chính mình. Cùng một nam nhân bàn việc yêu đương, giọng đặc vị nam nhân, thực sự khiến vô song không biết làm thế nào. Trước muốn bàn việc này, kiến nghị ngươi đi tìm một nữ nhân chuẩn bị ma hóa. Ngươi sử dụng một con rối là nam tử, căn bản không có chút phong tình nào. Sau đó, ngươi nói ngươi thích ta, rất cảm ơn ta cũng thích ta. Không có việc gì nữa ngươi có thể trở về. Nữ quỷ trợn tròn mắt mà nhìn vô song. Nàng không ngờ vô song lại không chấp nhận mình. Theo nàng cảm thấy, vô song đương nhiên phải chấp nhận mình mới đúng. Dù sao toàn bộ quỷ tộc tại Ma Sơn nàng cũng có thể coi là mỹ nữ số 1 số 2. Ngươi tại sao không chấp nhận ta? Huyết mạch của ta có thể không cao quý như ngươi nhưng dõi mắt khắp nữ tính quỷ tộc sẽ không có mấy nữ nhân có thể so sánh được với ta. Ta thậm chí còn trải qua giác tỉnh ở thần điện. Vô song vốn đang lơ đãng mà nghe thấy câu nói này. Hứng thú của hắn lập tức bị kéo lên. Giác tỉnh, lại còn thần điện, giác tỉnh, ngươi nói giác tỉnh nghĩa là sao? Nữ quỷ hai mắt chớp chớp nhìn Vô Song. Nàng cảm thấy Vô Song đương nhiên phải hiểu giác tỉnh là gì mới đúng. Dù sao Vô Song cũng là cấp bậc quỷ đế. Đã là quỷ đế sao có thể không biết giác tỉnh, không trải qua giác tỉnh. Ánh mắt nữ quỷ có chút nghi ngờ nhưng mà rất nhanh nàng lại tự lắc đầu. Nàng đương nhiên cũng nhận ra Vô Song không phải là người Ma Sơn hơn nữa thậm chí còn không thuộc trận doanh Ma Sơn. Vô Song vốn thiên hướng nhân tộc, vốn là kẻ thù của quỷ tộc. Tất cả điều này sẽ đúng nếu Vô Song là nhân loại nhưng trong mắt nữ quỷ Vô Song chính là quỷ tộc. Còn giống quỷ tộc hơn cả quỷ tộc. Nữ quỷ không hiểu nhiều về Vô Song nhưng nàng chắc chắn hiểu được. Thân là quỷ tộc tất không làm hại quỷ tộc. Vô Song hiện nay có thể chưa chọn được con đường đúng cho mình nhưng mà hắn dần dần cũng sẽ biết. Đâu mới là con đường cho hắn. Giác tỉnh chính là giác tỉnh thần thông. Chỉ cần là quỷ vương đều có thể tham dự tranh đoạt chiến. Những quỷ vương mạnh nhất có thể nhận được danh ngạch giác tỉnh. Sau khi giác tỉnh liền nhận được thần thông, ta chính là một trong những quỷ vương thành công giác tỉnh. Vô Song lông mày hơi nhíu, hắn không rõ thần thông là cái gì nhưng nhất định là thủ đoạn đặc biệt của quỷ tộc. Quỷ tộc không thể dùng võ kỹ, không có chiêu thức vì vậy khi chiến đấu đơn thuần sử dụng sức mạnh nhục thân cùng tốc độ. Cách chiến đấu này quá đơn giản dẫn đến cao thủ quỷ tộc thường thường sẽ yếu hơn một chút so với cao thủ nhân loại. Nếu có được thần thông, nếu có thể một dạng thủ đoạn, Kri tộc cường giả liền có thể mạnh thêm không ít, chiến lực tất nhiên bạo tăng, đây chắc chắn không phải tin tốt lành gì với nhân tộc. Thần thông, vậy thần thông của ngươi là gì? Đối với nữ quỷ, Vô Song lại hỏi, nữ quỷ cũng sẽ không che giấu Vô Song, nàng cảm thấy không có gì đáng để che giấu, Vô Song là quỷ đế. Nàng là quỷ vương, nàng đúng là nên nghe hắn. Cái này không phải sao? Nữ quỷ biết, chỉ cần Vô Song ma hóa sau đó tiến vào trung tâm Ma Sơn. Hắn nhất định có thể trở thành một đời quỷ đế mới. Thần thông thức tỉnh của ta thiên hướng tấn công cùng sử dụng ma khí. Bản thân ta có thể là một trong những quỷ vương có sức tấn công mạnh mẽ nhất quỷ tộc. Thường thường một quỷ vương khi thức tỉnh sẽ có 4 loại thần thông. Ta cũng không ngoại lệ, trong 4 loại thần thông có 3 loại thiên hướng sử dụng ma khí tạo thành sát thương trực tiếp. Uy lực căn bản không thua kém bất cứ võ kỹ nào của nhân loại. Ngoài ra ta được thêm một dạng thuấn di thần thông trong cự ly ngắn. Nhờ thuấn di thần thông mà ta sáng nay mới có thể thoát được. Nói đến đây nữ quỷ đột nhiên kích động. Ta sáng nay nghe được ngươi gọi Đông Phương Bất Bại đúng không? Ta gọi là Vân Đoá. Vân Đoá thực sự thích ngươi. Từ cái nhìn đầu tiên đã thích. Đây là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, Vân Đoá lúc này mới nghĩ ra. Hay là ngươi theo ta về thần điện đi. Ngươi thực lực đạt đến quỷ đế nhưng còn chưa thức tỉnh thần thông. Vậy nếu thức tỉnh thần thông xong, Vân Đoá tin tưởng ngươi hoàn toàn có thể vấn đỉnh toàn bộ Ma Sơn. Đứng đầu toàn bộ quỷ tộc. Lời Vân Đoá nói không giả, Vô Song không có thần thông vì vậy nếu trong trạng thái ma hóa hắn có lẽ yếu hơn quỷ đế bình thường nhưng chính bản thân Vô Song cũng không chỉ có dùng. Thân thể cùng tốc độ, nếu quỷ đế thông thường có thần thông thì Vô Song cũng có Hắc Long. Chỉ ít hắn có thể làm cho Hắc Long nhập thể như lần đánh với Long Đảo Chủ. Đây miễn cương coi như thần thông của chính Vô Song. Vô Song hiện nay đã rất mạnh rồi bất quá nếu hắn trải qua giác tỉnh. Có thêm thần thông, hắn còn mạnh thế nào? P.S. Từ mai quay lại ít nhất 2 chương nha. Cách chương.